Tiểu Tổ Tông, chương 54, Mộc Thông, Góc Truyện audio.com. Vào lúc 8:30 sáng, trong phòng nghiên cứu và giảng dạy của trường Đại học Y Dược N, Trần Như Nhan đang đứng trước mặt Thời Ẩn Chi. Trần Như Nhan trước kia là nghiên cứu sinh của Thời Ẩn Chi. Sau đó được cử đến chỗ viện trưởng y khoa cơ bản để học tập. Thời Ẩn Chi đối với sinh viên của mình hiểu rất rõ. Tính cách sinh viên trong phòng thí nghiệm của anh hiện nay rất bảo đảm. Không thể nào dễ dàng đưa thành quả thí nghiệm vất vả lắm mới làm ra cho Tề Gia Hoan được. Chỉ có một người có hiềm nghi lớn nhất chính là Trần Như Nhan. Giáo sư Thời, thầy có ý gì đây? Thầy nghi ngờ em đem số liệu thí nghiệm cho giáo sư Tề Gia Hoan sao? Thầy đừng quá coi thường người khác như thế. Em là người đê hèn như vậy sao? Trên mặt Trần Như Nhan tràn đầy tức giận, nét mặt biểu hiện rất tốt, như kiểu bị sỉ nhục nhưng lại cố gắng tủi thân chịu đựng. Bình thường vào buổi sáng cô ta sẽ không dậy quá sớm. Cho dù có đến phòng thí nghiệm cũng phải trang điểm nhẹ nhàng. Vô cùng tinh tế, mà lúc này, trên mặt Trần Như Nhan không chỉ không trang điểm, còn có thể thấy được quầng thâm dưới mắt, sáng sớm bị bạn học đánh thức, nói là giáo sư Thời tìm. Trong lòng Trần Như Nhan ngập tràn vui vẻ, cho rằng giáo sư Thời đã thay đổi thái độ, tìm mình quay về, cho nên cô ta chỉ rửa mặt qua loa rồi vội vàng chạy đến. Ai ngờ lại là kết quả này, ý tôi là gì, trong lòng em hẳn đã rõ, đừng tưởng rằng giả vờ làm dáng vẻ của người bị hại. Giả bộ đáng thương là có thể lừa người, tôi không ăn bộ dạng này. Trong phòng nghiên cứu và giảng dạy đơn thuốc còn có những giáo viên khác. Thời Ẩn Chi không cho Trần Như Nhan chút mặt mũi nào. Đôi mắt sau gọng kính vàng hiện lên vẻ lạnh lùng. Anh lấy ra một xấp giấy nhỏ in bài luận văn từ trong ngăn kéo ra. Ném đến trước mặt Trần Như Nhan. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Trước đây em đã từng làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm của tôi. Số liệu tất nhiên sẽ biết rõ. Nhưng giữa chừng em đã rời đi nên không biết kết quả cuối cùng của mấy thí nghiệm lặp lại sau này. Vì vậy, hai số liệu thí nghiệm cuối cùng trong bài luận văn của Tề Gia Hoan đều sai. Ngoài ra, liên quan đến luận văn của em, nội dung là kết quả nghiên cứu của phòng thí nghiệm tôi không nói. Tác giả thứ và tác giả thông tin đều là Tề Gia Hoan. Sao, là do không hài lòng với viện trưởng khoa y học cơ bản hả? Nhìn luận văn bị in ra trước mặt, đó chính là hai bài luận văn cô ta cực khổ chăm chỉ viết trong nửa năm nay. Làm sao mà giáo sư Thời lại biết được? Trần Như Nhan tuyệt đối không ngờ đến lại bị Thời Ẩn Chi tra được. Mặc dù cả hai bài luận văn này của cô ta đã được các tạp chí cốt lõi thông qua, nhưng chúng lại không được xuất bản, thời gian xếp hàng xuất bản ít nhất phải nửa năm sau. Hơn nữa, hai bài luận này ở hai tạp chí cốt lõi khác nhau. Làm sao lại bị phát hiện? Thời Ẩn Chi lạnh lùng liếc qua đã hiểu được trong lòng Trần Như Nhan đang nghĩ cái gì. Các tạp chí cốt lõi trong nước không thể so sánh với các tạp chí quốc tế. Chẳng hạn như tạp chí Lancet vậy, công bằng chính trực gần như đến mức nghiêm ngặt. Tạp chí cốt lõi trong nước, thành viên ban biên tập cơ bản đều là những người quen biết nhau. Nhân vật nổi danh trong ngành làm sao có thể không quen chứ? Mẹ của Thời Ẩn Chi, bà Điêu Bảo Thụy là bác sĩ nổi danh, con cha Thời Ẩn Chi, thời đại cũng là chủ tịch của công ty dược phẩm Thời Thị tiếng tăm lừng lẫy. Hai ngành y dược cũng giống như vật lý và hóa học, lịch sử và chính trị vậy, không phân biệt gia tộc, người trong ngành y đều phải cho dược phẩm Thời Thị mấy phần mặt mũi. Huống hồ, Thời Ẩn Chi là muốn điều tra việc luận văn của mình bị sao chép. Những tiền bối đó tất nhiên lại càng thông cảm. Em, là em tự viết, bởi vì thầy Tề Gia Hoan rất tốt bụng. Thầy ấy đã hỗ trợ sửa lại luận văn cho em. Cho nên tác giả thứ hai và thông tin đều là giáo sư Tề Gia Hoan. Hai tay cô ta nắm thật chặt ống quần, đầu hơi cúi xuống, đến Trần Như Nhan cũng không tin vào những gì mình nói. Giống như là một thằng hề nhảy nhót, nắm cái khố không buông tay, ngang ngạnh chống đỡ, nhấp một ngụm trà, Thời Ẩn Chi cau mày nhìn về phía Trần Như Nhan, ánh mắt mang theo vẻ chán ghét. Anh càng nhìn Trần Như Nhan, càng cảm thấy bẩn mắt. Tôi đã thông báo cho viện trưởng rồi. Lát nữa thầy ấy sẽ đưa Tề Gia Hoan đến cho tôi một lời giải thích. Còn cô, đứng ở đây nghe lời giải thích của Tề Gia Hoan. Thời Ẩn Chi lạnh lùng nói. Bây giờ các nghiên cứu sinh đều thích gọi thầy giáo mình là sếp. Ở một khía cạnh nào đó, thầy giáo đúng là sếp của nghiên cứu sinh. Họ cung cấp phòng thí nghiệm, động vật thí nghiệm và thuốc cho sinh viên làm thí nghiệm. Nhưng sinh viên về cơ bản sẽ không kiếm được một đồng nào. Sức lao động rẻ tiền cũng không được tính, trực tiếp biến thành sức lao động miễn phí. Đoạn thời gian trước, trên mạng xã hội Weibo đã đăng tải thông tin về một trường đại học tổng hợp xếp hạng hàng đầu cả nước. Nữ giáo sư của trường y chèn ép nghiên cứu sinh, lấy việc tốt nghiệp ra uy hiếp, khiến cho nghiên cứu sinh này nhảy lầu tự tử. Còn nữ giáo sư này, là thủ phạm nhưng đã sớm lấy chồng và định cư ở Phần Lan. Dù cảnh sát có muốn bắt cũng rất khó. Thời Ẩn Chi cũng coi như là giáo viên hướng dẫn của nghiên cứu sinh. Đối với sinh viên của mình từ trước đến nay rất bao dung. Sẽ trợ cấp cho sinh viên hàng tháng. Nhưng đối với lại học sinh như Trần Như Nhan, Thời Ẩn Chi cảm thấy không những không cần khoan dung mà còn phải trừng phạt nghiêm khắc. Đến khi sắp 9 rưỡi, viện trưởng khoa y học cơ bản mới khoan thai đến muộn. Phía sau là cơ thể mập mạp của Tề Gia Hoan. Tiểu Thời à, có chuyện gì chúng ta sang phòng nghỉ bên cạnh nói, tránh ảnh hưởng đến công việc của các thầy cô khác. Viện trưởng cười khúc khích, nhìn các giáo viên vẫn đang làm việc trong phòng, chặn mọi khả năng xem náo nhiệt của bọn họ. Thời Ẩn Chi đứng dậy khỏi ghế, ngay khi viện trưởng nói ra những lời này, anh đã biết ông ta có ý gì, đến làm người hòa giải. Bên trong phòng nghỉ ngơi của giáo viên có một bàn hội nghị nhỏ. Viện trưởng khoa y học cơ bản ngồi ở ghế chủ vị. Tề Gia Hoan và Thời Ẩn Chi chia ra ngồi ở hai bên. Trần Như Nhan không dám ngồi, đứng cách đó vài bước. Tiểu Thời à, cậu con nhỏ không biết nỗi khổ trong xương cốt của người già chúng tôi. Dự án khoa học tự nhiên quốc gia của giáo sư Tề Gia Hoan cũng sắp kết thúc rồi. Kết quả phòng thí nghiệm phát nổ, tất cả đều mất hết. Cậu ta năm nay còn tham gia đánh giá chức vụ, dựa theo hạng mục tự nhiên trong nước của cậu ta, chắc phải đến cấp bậc phó viện trưởng. Viện trưởng nói với giọng điệu của người qua đường, nhìn Thời Ẩn Chi bằng ánh mắt người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Trong lời nói của ông ta đơn giản là muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, tốt nhất nên dàn xếp ổn thỏa. Tề Gia Hoan ngồi ở phía đối diện rừng rưng uống từng ngụm trà. Chuyện này vốn là hắn không đúng, nhưng người đến ưỡn mặt nói chuyện là viện trưởng mà. Viện trưởng, lời thầy nói thật thú vị, chẳng lẽ phòng thí nghiệm trong trường nổ là do Thời Ẩn Chi tôi sao? Hay là nói lấy kết quả thí nghiệm của người khác làm luận văn? Còn cho rằng lén lén lút lút không để người khác phát hiện ra? Thì sẽ không có chuyện gì nữa. Đeo kính gọng vàng, ngày thường trông anh tao nhã lịch sự. Lộ dáng vẻ thư sinh nho nhã, nhìn dịu dàng nhưng không có nghĩa Thời Ẩn Chi là người không biết tức giận. Anh nhìn thì dịu dàng, nhưng không phải người dễ chọc. Dưới lớp da hồ ly là một trái tim đen tối. Tính toán thông thạo, tôi cho rằng giới y học của chúng ta nói thế nào thì phẩm chất cũng sẽ cao hơn so với các ngành khác mới đúng. Dù sao cũng là cứu sống người bị thương. Ai mà biết được có người có tuổi rồi lại làm những việc vô liêm sỉ như thế này. Sắc mặt của viện trưởng lập tức không tốt, vì ông ta là muốn đem chuyện này đè xuống, cũng cho rằng Thời Ẩn Chi sẽ cho ông ta chút thể diện. Không ngờ Thời Ẩn Chi lại là một đứa cứng đầu cứng cổ. Không nhường nửa bước, miệng lưỡi còn sắc bén như thế, chỉ kém việc chỉ vào mặt mà mắng. Hừ, đặt tách trà trong tay xuống bàn hội nghị. Tề Gia Hoan đứng lên, cái bụng to béo áp vào bàn họp, mặt mày bóng loáng, thở hổn hển mắng, thầy Thời, cậu cho rằng ai cũng tốt số như cậu sao? Bố là ông chủ của một công ty dược phẩm còn mẹ là bác sĩ kiêm giáo sư nổi tiếng. Dù luận văn có viết thành dạng chó thì cũng có tạp chí muốn đăng. Chúng tôi cực khổ như vậy thì coi là cái gì chứ? Hơn nữa, Cậu cho rằng số liệu thí nghiệm của cậu đáng bao nhiêu tiền? Ở các công ty chuyên viết luận văn bên ngoài, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Sau một hồi mắng mỏ, trong phòng nghỉ của giáo viên chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Tề Gia Hoan. Thời Ẩn Chi ngồi ở phía đối diện từ đầu đến cuối vẻ mặt đều rất nhạt. Giống như một người xem màn biểu diễn tự cho là đúng của Tề Gia Hoan. Nhìn hắn ta tự cảm động mình, tự thôi miên mình, yên lặng trong chốc lát. Thời Ẩn Chi chậm rãi nói, đầu thai tốt là bản lĩnh của tôi. Với cha mẹ tôi có quan hệ gì? Lúc học đại học, tôi đã có một bài phát biểu SCL về ảnh hưởng chỉ số 13. 2. Nếu như luận văn của tôi là dạng chó, vậy thầy Tề là người đã ngoài 40 tuổi, ăn bám để lên chức, một trang luận văn SCL cũng không có, lại còn sao chép số liệu thí nghiệm của tiểu bối viết thành luận văn của mình. Bộ dạng này hẳn là, ngừng một chút, Thời Ẩn Chi ngước mắt lên giễu cợt nói, cất chó đi, cậu, cơ thể mập mạp của Tề Gia Hoan run rẩy. Hoàn toàn không ngờ đến Thời Ẩn Chi lại lợi hại như vậy. Con tưởng rằng tính tình anh tốt, không ngờ lại là đá cứng trên đất. Vợ Tề Gia Hoan là người có thế lực, danh gia vọng tộc, nhà mẹ đẻ ở thủ đô rất có quyền. Ngay cả chức vị này của Tề Gia Hoan cũng không thể làm được nếu không có vợ hắn giúp. Tuy nhiên, điều mà Tề Gia Hoan không thích nhất chính là người khác nhắc đến vợ hắn. Viện trưởng khoa y học cơ bản cũng rất đau đầu. Hai bên ai cũng không đắc tội nổi. Bèn vội vàng khuyên nhủ. Thầy Tề đừng nóng giận. Tức giận hại đến gan. Phải giữ gìn sức khỏe. Trần Như Nhan cũng nhân cơ hội chạy tới. Giúp Tề Gia Hoan thuận khí. Thời Ẩn Chi liếc nhìn. Từ góc độ của anh đúng lúc thấy tay Tề Gia Hoan ôm chặt lấy eo Trần Như Nhan. Mà Trần Như Nhan ở bên cạnh lại không hề kháng cự. Trong đại học cũng có chuyện giáo sư và sinh viên nữ phóng đãng ở chung với nhau. Truyền thông đã đăng tin không ít, nhưng Thời Ẩn Chi không nghĩ đến chuyện này còn bị anh bắt gặp. Liếc mắt, Thời Ẩn Chi không nói gì. Tề Gia Hoan ăn bám sợ vợ. Chuyện như này không cần anh ra tay. Để vợ hắn làm thì tốt hơn. Ôi chao, tôi nói này, không bằng thầy Tề liền dứt khoát mua một bài luận văn đi. Cũng chỉ là chuyện mất vài chục ngàn thôi. Viện trưởng là một người ba phải. Thấy bên Thời Ẩn Chi không ra tay được bèn quay lại khuyên Tề Gia Hoan. Mua luận văn, làm giả luận văn là chuyện không hiếm thấy trong giới học thuật. Theo cơ chế hiện nay, bác sĩ không chỉ yêu cầu phải có y thuật cao siêu, mà còn phải có khả năng làm thí nghiệm, có đầu đề, chữa bệnh có giỏi đến đâu đi chăng nữa. Không có một bài luận văn thì lúc bệnh viện đánh giá chức vụ sẽ không có khả năng nào cả. Giá khởi điểm cho một bài báo trong tạp chí cốt lõi là 15.000 đến 20.000 tệ. Các tạp chí cấp cao hơn thì có giá cao hơn. Cơ chế không có vấn đề gì. Nhưng thuận theo làm giả, mua luận văn chính là phẩm chất có vấn đề. Thời Ẩn Chi nghe không nổi nữa. Anh đẩy cửa phòng nghỉ ra. Vừa xoay người đã gọi điện thoại cho vợ của Tề Gia Hoan. Cách chương.